Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 518, chương 524. Chính một giáo minh, hoàn toàn là không đánh đã khai hành vi, để cho Thục Sơn đệ tử trong nháy mắt ý thức được có cái gì không đúng. Sau mấy hiệp, đám kia hành tích quỷ dị tu sĩ bị Thục Sơn đệ tử toàn bộ bắt lại. Vốn là Thiên Thủy Lâm Uyển Tông chủ còn dự định ngăn cản Thục Sơn đệ tử mang đi những tu sĩ này. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị lúc mở miệng, dẫn đầu Thục Sơn đệ tử lại đem một quả kim bài cắm ở Thiên Thủy Lâm Uyển trước Sơn Môn. Thục Sơn trấn ma kim lệnh, phàm là bị Thục Sơn đệ tử hoài nghi có ma đạo hành tung tông môn cũng sẽ bị ở Sơn Môn chen vào này. Cái kim làm liền có nghĩa là này tòa tông môn bị liệt là trọng điểm đối tượng hoài nghi. Toàn tông trên dưới đều phải đợi ở Sơn Môn bên trong. Dám can đảm có người trái lệnh, kim làm chung bao hàm kiếm ý sẽ ầm ầm bùng nổ. Kiếm ý này mặc dù không phải là Bạch Mi xuất ra, nhưng là Thục Sơn toàn bộ kim đan trưởng lão chung nhau luyện chế. Phối hợp Bạch Mi từ âm thổ tà gia bộ tộc lúc chiến đấu, bị dẫn dắt, biên soạn ra chung quy kiếm dịch quyết, nhường đường trúc bất đồng kiếm ý có thể lẫn nhau nhũ hợp. Bất kỳ một quả kim làm bùng nổ uy lực cũng không dưới với một tên pháp tướng cảnh đại năng kiếm tu. Một kích toàn lực, tông môn tầm thường, căn bản không chống đỡ được. Tu vi chẳng qua chỉ là hư đan cảnh Thiên Thủy Lâm Uyển Tông chủ, căn bản không chống đỡ được Thục Sơn này trấn ma kim lệnh. Huống chi Thiên Thủy Lâm Uyển công pháp vốn cũng không thiện chiến đấu, hư đan cảnh Thiên Thủy Lâm Uyển Tông chủ cơ hồ là hư đan cảnh đội sổ. Cho nên mắt thấy tên kia Thục Sơn đệ tử đem Thục Sơn trấn ma kim lệnh tra, Thiên Thủy Lâm Uyển Tông chủ chỉ có thể yên lặng há hốc mồm, trơ mắt nhìn Thục Sơn đệ tử đem đám kia tu sĩ mang đi. Sau khi chuyện liền rõ ràng, ở Thục Sơn đệ tử thẩm vấn hạ, đám kia rất nhanh thì tu sĩ đem bí mật phun ra. Nguyên lai Thiên Thủy Lâm Uyển Tông chủ ngoài ý muốn lấy được nhất thiên thượng cổ ma đạo không lành lặn bí pháp, có thể lấy ma trận chậm chạp rút ra trong trận sinh vật bổn nguyên chi lực, sau đó ngưng kết thành một loại được đặt tên là huyền linh dịch vật chất. Loại vật chất này mặc dù đối với tu sĩ thực lực tu hành cũng không có gì trợ giúp, nhưng là lại có thể khiến người ta giữ thanh xuân, không sẽ già yếu. Thiên Thủy Lâm Uyển chính là bằng vào loại này huyền linh dịch, ở ngắn ngủi bát thời gian 10 năm trong, lung lạc nhóm lớn tài sản. Dù sao đối với rất nhiều thích mỹ nữ tu sĩ mà nói, thanh xuân vĩnh trú tuyệt đối là một loại không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Sự việc đã bại lộ sau, Thiên Thủy Lâm Uyển Tông chủ động đền tội, nhưng là tuyên bố đệ tử trong tông cũng không biết chuyện này. Hy vọng Thục Sơn không muốn dính líu vô tội. Nghe được Thiên Thủy Lâm Uyển Tông chủ ngôn ngữ, Thục Sơn các đệ tử cũng âm thầm điều tra mấy lần, cuối cùng chứng minh Thiên Thủy Lâm Uyển trong trừ tông chủ và mấy vị trưởng lão trở ra, những đệ tử khác quả thật cũng không biết bọn họ tông chủ lại âm thầm làm như vậy mà đạo hành vi. Mức độ tra rõ sau, Thục Sơn đệ tử trực tiếp chém chết kia mấy tên trưởng lão. Nhưng là Thiên Thủy Lâm Uyển Tông chủ lại bị Thục Sơn đệ tử áp tải hồi Thục Sơn. Dù sao kim đan cấp khác tồn tại, Thục Sơn các đệ tử căn bản là không có cách xử lý. Cổ đồng Vu Trại lần đó cũng là đi tông môn trưởng lão, trực tiếp trưởng ngã xuống cổ đồng Vu Trại kim đan đại năng. Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 150 năm Thục Sơn vào năm ấy danh vọng đạt tới cao chiều. Một lần khai sơn môn, lại có 300.000 người đi bái sư. Toàn bộ thuộc dưới chân núi ô rộng lớn trường đội tống ra trên trăm dặm. Trong đó cũng không thiếu là tới từ các đại thế gia dòng chính. Là ứng đối như thế hồng cảnh tượng hoành tráng, Thục Sơn khẩn cấp từ các đại chi nhánh tông môn rút hết hơn ngàn tên trưởng lão tới tổ chức thẩm tra nghi thức, vẻn vẹn là thống kê tên họ các loại đơn giản tin tức. Liền ước chừng hoa một tháng, mênh mông như vậy chi thịnh cảnh, có thể nói địa ương giới thủ lệ. Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 153 năm xuống núi, 5 năm 3.000 Thục Sơn đệ tử trở lại Thục Sơn. 3.000 đạo kiếm quang vạch qua Cửu Châu cảnh, cơ hồ hơn nửa Cửu Châu đều thấy kia như sao rơi đi dạ long trọng cảnh sắc. Trong lúc nhất thời Thục Sơn uy danh lại lần nữa tăng vọt. Trung Nguyên bên trong 99% người tuổi trẻ cũng lấy có thể bái nhập Thục Sơn. Ngự kiếm phi tiên vì giấc mộng. Cùng tuổi, Thục Sơn thành lập chính nhất giáo minh, danh hiệu chính lấy trừ tà. Một người không tạp, Thanh Châu luyện dược đệ nhất thế gia, Lôi Châu Lôi gia, Vũ Châu Man thần Vu trại, Tổ Châu Đại Thánh môn ngay sau đó tuyên bố gia nhập. Nhưng là Trung Châu Vũ Hóa Tiên Tông lần này cũng không có lên tiếng. Chính nhất giáo minh thành lập sau, Thục Sơn phái ra 800 trưởng lão, đi các châu, nửa năm sau U Châu, Lôi Châu, Thanh Châu, Tổ Châu bốn địa, tổng cộng là 347 cái tông môn tam đẳng tông môn, 119 cái nhị đẳng tông môn, 36 nhất đẳng tông môn, 9 đỉnh cấp tông môn tuyên bố gia nhập chính nhất giáo minh. Nhưng sau đó Đại Ngụy hướng phát hành chiêu cáo, cảnh cáo Thục Sơn thành lập chính nhất giáo minh có kết bè kết cánh ý. Mệnh lệnh kỳ nhanh chóng giải tán chính nhất giáo minh. Nhưng là từ cái này chiêu cáo phát hành, một mực đi qua 3 tháng, Thục Sơn cũng không có phát hành bất kỳ đáp lại nào. Mà chính nhất giáo minh người tham dự vẫn còn ở mỗi ngày gia tăng. Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 154 năm Ngụy chủ Tào Thiên Ý phái sứ giả đi Thục Sơn. Tựa hồ là ngật càng lớn mạnh chính nhất giáo minh. Đầu tháng 3 sứ giả ở dưới con mắt mọi người tiến vào Thục Sơn. Khả thi đang lúc một mực đi qua 4, 5 tháng, tiến vào Thục Sơn sứ giả nhưng vẫn cũng không có mới đi ra. Rất nhiều người lúc ấy đều đang suy đoán, sứ giả đã bị Thục Sơn giết, nhưng là ngay tại người hiểu chuyện, chờ nhìn Đại Ngụy hướng coi đây là do phái tông môn trinh tiễu đại quân cùng Thục Sơn đại chiến lúc. Nhưng chính là sứ giả tiến vào Thục Sơn sau tháng thứ 6 ban đầu. Hắn nhưng lại ở dưới con mắt mọi người, từ Thục Sơn hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Sau khi sứ giả trở lại Trung Châu, Đại Ngụy hướng đối với chính nhất giáo minh căm thù đột nhiên biến mất. Không chỉ có đối với bộc phát cường đại chính nhất giáo minh ngồi yên không lý đến, thậm chí là có chút buông thả. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều rối rít suy đoán, Thục Sơn chi chủ Bạch Mi phải là cho Ngụy chủ Tào Thiên Ý ưng thuận cái gì trọng lợi. Phần này lợi ích, thậm chí trọng đến có thể để cho Tào Thiên Ý như vậy một cái vương triều người thống trị, có thể dễ dàng tha thứ lãnh địa mình bên trong, xuất hiện một cái không bị khống chế khổng lồ tập thể. Nhưng là bất kể nói thế nào, chàng này trơ mắt sắp bùng nổ kinh khủng mâu thuẫn, cứ như vậy không giải thích được hóa giải. Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 156 năm Đông Hải đột nhiên xuất hiện một đám tự xưng vạn thánh ma tông tu sĩ, nói là thừa kế thượng cổ ma đạo tổng tông vạn thánh ma tông Y Bát. Ở Đông Hải công khai triệu tập tu sĩ ma đạo, dùng cái này tới chống cự tại Cửu Châu đã bộc phát khổng lồ chính nhất giáo minh. Bất quá tu sĩ ma đạo đều là đa nghi xảo trá người, sẽ không chỉ bằng vào mấy câu nói liền tương tin người khác. Nhưng là ở nơi này bày tự xưng vạn thánh ma tông sau khi xuất hiện tháng thứ nhất, Đông Hải 17 cái tán tu cái đảo bị người tàn sát sạch. Ở phía trước đi ngắm nhìn trong dân cư biết được, kia 17 cái trên đảo hủy diệt dấu hiệu, tất cả đều phù hợp vạn thánh ma tông dấu hiệu tính công pháp Thánh Luân Công. Chỉ một thoáng, thượng cổ ma đạo tổng tông vạn thánh ma tông lần nữa xuất thế tin tức phong truyền hải nội ngoại. vô số tu sĩ ma đạo rối rít chào hướng Đông Hải, tìm đám kia vạn thánh ma tông tu sĩ, ý đồ tái hiện thượng cổ ma đạo phong thái. Mà cùng lúc đó, Đông Hải Long tộc lại phát hành cấm võ lệnh. Cấm võ lệnh trong lúc, bất luận kẻ nào đều không được ở Đông Hải trong phạm vi đấu pháp. Người trái lệnh gần coi là Long tộc cừu địch. Long tộc cấm võ lệnh một phát bố, chẳng khác gì là cho vạn thánh ma tông mặc lên một tầng vô địch ô dù. Chỉ cần bọn họ vẫn còn ở Đông Hải trong phạm vi, liền không cần phải lo lắng chính nhất giáo minh tới vây quét. Trong lúc nhất thời liên quan tới Long tộc cùng vạn thánh ma tông giữa quan hệ, cũng là chúng thuyết vân vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.